Chương 130, độc châm. Lúc này, trưởng thôn đi tới nói, ngươi chờ, chúng ta hiện tại cho các ngươi đoan. Nói xong, bọn họ liền bưng tới rất nhiều ở nông thôn đồ ăn, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách phủ, ngươi biết không, nông dân làm cơm nước có một phong vị khác, lần này, chúng ta muốn hảo hảo thưởng thức. Quách phủ cười nói, được rồi, ta đều minh bạch. Nói xong, Quách phủ từng nốn ăn, không có quá nhiều một hồi, nàng liền ăn no. Lúc này, trưởng thôn cười nói, thế nào, những thức ăn này còn hợp khẩu vị của các ngươi a? Quách phủ cười nói, tốt vô cùng, được rồi, các ngươi không cần lo cho chúng ta, các ngươi khẩn trương đi ra a. Trưởng thôn kể cả thôn dân gật đầu, vì thế, bọn họ tất cả đều lui ra ngoài, mà Quách phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ở làng ở một thời gian ngắn a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề, ta cũng cái ý nghĩ này. Nói xong, bọn họ liền ở lại, mà liên tiếp quá khứ thật nhiều ngày, bọn họ cảm thấy đợi không sai biệt lắm, vì vậy, bọn họ tất cả đều đứng lên, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Quách phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta vẫn chưa nghĩ ra, ta muốn chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Quách phủ thấp giọng nói, đi, ta cũng có ý nghĩ này. Vì thế, bọn họ bước nhanh đi đến phía trước, đột nhiên, bọn họ chứng kiến phía trước có người ở tỉ đấu, vì vậy, bọn họ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đã nhìn ra, hắn biết bọn họ đều là người của cái bang, vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng tiến lên, sau đó, hắn đem bọn họ đều ra đi. Lúc này, người trong cái bang nhìn một chút Lâm Thiên Diêu nói, ngươi là ai, tại sao muốn quản chuyện của chúng ta? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, các ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, nói chung cái bang sự tình chính là ta sự tình, ta phải quản. Thoại âm rơi xuống, cái kia người trong cái bang chỉ về đằng trước nói, ngươi thật đúng là cuồng vọng tự đại, xem ra không để cho ngươi chút lợi hại nhìn một cái, ngươi là không biết lợi hại. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hai anh, vậy chúng ta liền thử xem a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía người trong cái bang đánh tới, rất nhanh, hắn đem bọn họ tất cả đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thế nào, hiện tại các ngươi còn muốn nói điều gì? Lúc này, những cái này đệ tử cái bang tất cả đều quỳ trên mặt đất, bọn họ lớn tiếng nói, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, chúng ta van cầu ngươi tha chúng ta a. Lâm Thiên Diêu cười nói, hay anh, tha các ngươi dễ dàng, bất quá các ngươi hiện tại muốn phát thệ, từ nay về sau, cũng nữa không nên xuất hiện loại tình huống này, các ngươi muốn đoàn kết hữu ái, hiểu chưa? Những cái này đệ tử cái bang gật đầu, vì vậy, bọn họ liền lập một cái lời thề, mà Phương Lãng nghe xong phi thường thỏa mãn, nói, được rồi, nếu sự tình đã giải quyết, ta xem các ngươi nên rời đi. Nói xong, những đệ tử kia xoay người đi, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, ngươi xem ta xử lý thế nào, không thành vấn đề a. Quách phủ mỉm cười nói, tạm được, tốt vô cùng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách phủ, ta xem hai ta nghỉ ngơi một hồi, ta không phải biết rõ làm sao hồi sự, chân của ta đột nhiên đau. Quách phủ thấp giọng nói, cái này rất bình thường, ngươi đi thời gian dài như vậy đường, chân của ngươi đương nhiên chịu không nổi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta xem ta hẳn là ngồi xuống. Quách phủ thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ tất cả đều ngồi xuống thân, sau đó, Quách phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi có muốn hay không nghe cố sự? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đương nhiên muốn, câu chuyện gì, mau nhanh nói đi. Vì vậy, Quách phủ liền tùy tiện nói vài cái, mà Lâm Thiên Diêu nghe rất nghiêm túc, sau đó, hắn lớn tiếng nói, thật tốt quá, ta cực kỳ thích ngươi cố sự. Sau đó, Quách phủ lại cho Lâm Thiên Diêu thay đổi một cái, kết quả Lâm Thiên Diêu vẫn là rất thích nghe. Đúng lúc này, bốn phía nổi lên trận trận cuồng phong, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, cái này gió quá lớn, ta xem chúng ta phải đứng lên. Quách phủ thấp giọng nói, đúng a, bằng không chúng ta tổng như vậy, thân thể chịu không nổi. Vì thế, bọn họ hướng phía trước đi tới. Mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu đột nhiên thấy được một cái đạo cô, ngay từ đầu, hắn cho rằng đối phương là Lý Mạc Sầu, thế nhưng sau lại, hắn mới biết được, đối phương chỉ là của nàng một người học trò. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách phủ, ta xem cái này đạo cô giao cho ngươi, ta nghĩ ngươi khẳng định có thể ứng phó. Quách phủ mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi đối với ta có lòng tin như vậy? Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu nói, dĩ nhiên. Sau đó, Quách phủ xông về cái kia đạo cô, sau đó, bọn họ đối chiến, mà không quá bao lâu thời gian, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, cái kia đạo cô lớn tiếng nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, ta hỏi ngươi, sư phó của ngươi ở cái gì địa phương? Đạo cô lớn tiếng nói, nàng đang ở phụ cận, ta khuyên ngươi chính là mau thả ta, bằng không, ngươi khẳng định sẽ không toàn mạng. Lâm Thiên Diêu cười nói, hai anh, ta cho ngươi biết, ta còn thực sự không phải là bị sợ lớn, được rồi, nếu như vậy, ta đây sẽ chờ một hồi. Một lát sau, chỉ thấy một bóng người hướng phía trước xông lại, nói, ngươi mau thả đồ đệ của ta. Thoại âm rơi xuống, bóng người kia liền đứng ở trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu đem người này từ trên xuống dưới quan sát một phen, người này không là người khác, hắn chính là Lý Mạc Sầu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ta chờ ngươi cực kỳ khổ cực, ngươi rốt cuộc hiện thân. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi xem rồi à, lần này ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn để cho ngươi nếm thử ta độc châm uy lực. Nói xong, Lý Mạc Sầu liền hướng lấy phía trước phóng thích độc châm, mà Lâm Thiên Diêu lập tức tránh khỏi. Hắn lớn tiếng nói, hành, ngươi thật đúng là si tâm vọng tưởng, ngươi hay dùng cái này hai cây châm đã nghĩ lấy mạng của ta, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Lúc này, Lý Mạc Sầu đem đệ tử cứu lại, nàng lớn tiếng nói, hành, Lâm Thiên Diêu, ngươi hiện tại đệ tử ta đã cứu được, ngươi chính là có bản lĩnh gì, tất cả đều biểu diễn ra á. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, xem ra ta đánh giá thấp ngươi, bất quá không quan hệ, lần sau ngươi sẽ không có vận tốt như vậy. Lúc này, Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, hành, chờ sau đó lần, ta cho ngươi biết ta.